Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Bạch Phong Hoa tỉnh lại, tinh thần tốt hơn một ít. Chậm rãi đứng lên phát hiện mình đang ở một gian phòng ngủ xa hoa, vật dụng chung quanh đều đẹp đẽ quý giá vô cùng, trên mặt đất trải một thảm nhung thật dày, mà trên thân thể của nàng đã thay quần áo tơ lụa thoải mái. Lúc này cửa khẽ bị đẩy ra, người vào là Hồng Quân. Người tỉnh, người đợi chút ta cho người đến. Hồng Quân không đợi Bạch Phong Hoa nói chuyện liền lui đi ra ngoài, tiếp theo đi vào hai nha hoàn. Hai nha hoàn nhìn không chớp mắt, không nói một lời, động tác nhanh nhẹn cũng không thất lễ, ôn nhu giúp Bạch Phong Hoa mặc quần áo, hầu hạ Bạch Phong Hoa rửa mặt xong, thế này mới lui đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa ngồi ở trước cái bàn, tinh tế hồi tưởng chuyện lúc trước phát sinh. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, Bạch Phong Hoa hoàn hồn. Mời vào, Bạch cô nương, hiện tại thân thể như thế nào? Hồng Quân mỉm cười tiến lên đây, thực đã tốt hơn nhiều, đa tạ công tử cứu giúp. Bạch Phong Hoa gật đầu, đánh giá người trước mắt. Người trước mắt có dung nhan tuyệt sắc, khuôn mặt xuất hiện ở nơi nào đều là tiêu điểm. Nụ cười trên mặt cũng làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, khí chất tao nhã làm lòng người sinh hào cảm. Bằng hữu của ngươi tuy rằng không có trở ngại, nhưng vẫn chưa có tỉnh lại. Hồng Quân có chút xin lỗi nói, thật sự là ngượng ngùng. Công tử không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta hẳn ta nên nói lời cảm tạ mới đúng. Bạch Phong Hoa mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên cánh tay Hồng Quân, nhìn đến cánh tay Hồng Quân như cũ vô lực rũ xuống, mày hơi hơi căng thẳng, cánh tay công tử là lúc trước cứu chúng ta chịu thương đi, hiện tại tình huống như thế nào? À, không có chuyện gì, chỉ là không có cảm giác mà thôi. Hồng Quân như trước mỉm cười ấm áp, nói vân đạm phong khinh, giống như không phải phế đi một cái cánh tay, mà là đang nói thời tiết hôm nay thật tốt. Bạch Phong Hoa sắc mặt hơi đổi, để cho ta xem được không? Đương nhiên, Hồng Quân mỉm cười cũng không nhăn nhó, đến gần Bạch Phong Hoa, để Bạch Phong Hoa vì hắn kiểm tra cánh tay. Bạch Phong Hoa vươn tay cầm cổ tay phải của Hồng Quân, một phen bắt mạch sắc mặt lại đổi đổi. Cánh tay này kinh mạch đứt đoạn, đã không có một tia sinh khí. Trừ phi trọng sinh, nếu không cánh tay này không có khả năng cử động được. Bạch cô nương, người biết y thuật, Hồng Quân đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lãnh ý. Cho dù nàng hiểu được y thuật cũng không có khả năng nhận thấy được chính mình phong ấn thuật. Nếu mình không mở khai phong ấn, vậy cánh tay liền vĩnh viễn là trạng thái phế, ai cũng không có khả năng chữa khỏi. Biết một chút, bất quá, Bạch Phong Hoa mi gian hiện lên vẻ xấu hổ cùng áy náy. Cánh tay này, nàng không thể trị liệu tốt, không có việc gì, Bạch cô nương không cần tự trách, Hồng Quân mỉm cười, ta còn có cánh tay này có thể dùng. Dứt lời, Hồng Quân dùng tay trái vì Bạch Phong Hoa rót một chén nước. Bạch Phong Hoa trầm mặc trong lòng phức tạp, Bạch cô nương lâu như vậy chưa dùng bữa, nhất định đói bụng, ta kêu người chuẩn bị đồ ăn. Hồng Quân đứng lên tính ra bên ngoài mặt, không nóng nảy, ta nghĩ trước xem bằng hữu của ta. Bạch Phong Hoa đứng lên có chút lo lắng nói, bái trạch thực lực cũng không yếu, nhưng gặp phải ma tộc lại. Không kỳ quái, ma tộc kia ở ma giới địa vị cũng không thấp. Hồng Quân nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, làm sao mà biết, Bạch Phong Hoa nghi hoặc hỏi. Chính hắn nói Hồng Quân sắc mặt, góc chuyện audio.com, trầm xuống dưới ta cùng với hắn giao thủ sau, hắn báo ra thân phận bản thân. Nhưng rất kỳ quái, ma tộc làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Không phải ở ma giới sao? Bạch Phong Hoa nhìn Hồng Quân mặt trầm như nước hơi hơi mở miệng, rất muốn hỏi nam tử trước mắt rốt cuộc là ai? Có thể từ trong tay ma tộc kia cứu bọn họ ra, biết người nọ là na tộc hơn nữa biết gì đó hình như càng nhiều. Nam tử kêu Hồng Quân quả quyết không đơn giản. Hồng Quân lấy lại tinh thần nhìn sắc mặt Bạch Phong Hoa, đoán được tâm tư của nàng, ha ha nở nụ cười. Ngươi nhất định đang nghi hoặc ta làm sao mà biết nhiều như vậy đúng không? Bạch Phong Hoa không có ra tiếng, ngầm thừa nhận, nhà chúng ta phần lớn thế hệ là người thủ hộ khu vực này. Tổ tiên của chúng ta chính là người thiết kế cấm chế khu vực này. Vì bảo trì cân bằng năm phiến đại lục mới làm như vậy. Lịch sử ma tộc cùng thần tộc trên bộ sách gia tộc bọn ta có ghi lại chút. Hồng Quân giải thích hợp tình hợp lý, chúng ta chỗ này hiện tại là ở một cái trang viên gần khu vực cấm chế, rất nhiều người chậm rãi xây dựng mà thành. Giải thích như vậy thoạt nhìn quả thật thực hợp lý, làm người thủ hộ khu vực này, có thực lực phi phàm là bình thường, hiểu biết thần tộc cùng ma tộc cũng là hẳn đúng. Hậu duệ thần tộc, Bạch Phong Hoa hỏi, ừ, hẳn vậy đi. Hồng Quân cười nhẹ, Bạch Phong Hoa lại trầm mặc xuống dưới. Đối phương vì cứu nàng tổn thất một cánh tay, nhân tình này, như thế nào đáp trả? Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem bằng hữu sau đó dùng thiện. Hồng Quân nói, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau Hồng Quân. Bái Trạch quả nhiên ở phòng ngủ ngay tại cách vách mất đi chi giác, hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt như trước tái nhợt. Giờ phút này, Bái Trạch giống như thiên sứ ngủ say bình thường, khuôn mặt điềm tĩnh làm cho người ta đau lòng. Vì Bái Trạch đem mạch kiểm tra xong, Bạch Phong Hoa có chút nghi hoặc. Bái Trạch trong cơ thể thương đã muốn tốt không sai biệt lắm, giống như lời Hồng Quân nói không có trở ngại gì. Nhưng vẫn hôn mê, hắn không có việc gì, không cần lo lắng. Ở nơi này, tuyệt đối sẽ không làm cho người nào thương tổn các ngươi. Hồng Quân ở sau lưng Bạch Phong Hoa ôn nhu nói xong. Cảm ơn ngươi, Bạch Phong Hoa xoay người chống lại đôi con ngươi ôn nhu của Hồng Quân. Không cần khách khí, Bạch cô nương chúng ta trước đi ra ngoài đi, ngươi trước dùng bữa. Hồng Quân làm cái tư thế mời. Bạch Phong Hoa gật đầu, mắt nhìn Bái Trạch thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Hồng Quân cũng quay đầu mắt nhìn Bái Trạch, đáy mắt lại hiện lên một tia cười lạnh. Bái Trạch đồ ngu xuẩn, vẫn giống như trước đây vô tâm không phổi, thần kinh thô. Lại không có nhận ra hắn trong miệng Tiểu Bạch Bạch chính là người hắn thương yêu nhất lúc trước. Bái Trạch ngươi đồ ngu xuẩn, vì không cho ngươi cản trở, ngươi tốt nhất vĩnh viễn ngủ say đi. Hồng Quân phân phó người làm một ít thức ăn lỏng, cùng Bạch Phong Hoa ăn. Đợi ăn xong về sau mới ôn nhu hỏi nói, không biết Bạch cô nương xuyên qua khu vực này đi vào Lê Xuyên Đại Lục là vì cái gì? Bạch Phong Hoa hơi hơi do dự xuống, còn chưa nói, Hồng Quân cười nói. Nếu không thuận tiện Bạch cô nương không cần khó xử, ta là đến tìm người, không biết ngươi nghe qua chưa Kinh Hồng công tử, Bạch Phong Hoa trầm giọng nói. Hồng Quân nói là người thủ hộ khu vực này, hẳn sẽ không rời xa nơi này, như vậy chưa từng nghe qua chuyện bên ngoài cũng đúng đi. Đương nhiên nghe qua, Hồng, gocchuyenaudio.com, Quân mỉm cười trên mặt bình thường, trong lòng cũng đã hận ý ngập trời. Bạch Phong Hoa chấn động, vội vàng nói, ngươi có biết, tuy rằng gia tộc của ta là thủ hộ khu vực này, nhưng không có quy định ta sẽ một tấc cũng không rời nơi này à. Hồng Quân cười, ta cũng sẽ đi chung quanh một chút. Đoạn thời gian trước nghe nói người ngươi muốn tìm ở Lê Xuyên Đại Lục nhưng không là chân thật. Có ý tứ gì, Bạch Phong Hoa khẩu khí có chút nóng này. Đó không phải chân chính Kinh Hồng công tử, là có người giả mạo mà thôi. Mục đích là cái gì ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định người kia không phải người ngươi muốn tìm. Hồng Quân khẩu khí rất thành khẩn cùng khẳng định, ngươi, như thế nào khẳng định, Bạch Phong Hoa trong lòng nghi hoặc mở rộng. Kinh Hồng công tử, xông vào cấm địa U Cốc Phái, giết tân nhiệm trưởng môn tiếp theo của U Cốc Phái gạch dưới Y Khả Mộng. U Cốc Phái tuy rằng phong tỏa tin tức nhưng giấu giếm không được ta. Kinh Hồng công tử cùng Vạn Sinh Phái có quan hệ sâu xa, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra chuyện như vậy cấp cho Vạn Sinh Phái thêm phiền toái. Hồng Quân phân tích đạo lý rõ ràng, cũng mệt hắn nói có cái mũi có mắt, Bạch Phong Hoa có chút ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Sự tình tựa hồ có chút phức tạp, có chút không thích hợp nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây. Không biết Bạch cô nương tìm Kinh Hồng công tử có chuyện gì? Hồng Quân nghi hoặc hỏi, Bạch Phong Hoa trầm mặc xuống dưới, không có trả lời. Người ở Lê Xuyên Đại Lục không phải Thanh Tuyệt, người đó giả mạo hắn mục đích là vì gì? Kẻ thù Thanh Tuyệt, bại hoại thanh danh Thanh Tuyệt hay nghĩ muốn dẫn Thanh Tuyệt đi ra? Nếu kia không phải Thanh Tuyệt, như vậy Thanh Tuyệt rốt cuộc ở nơi nào? Manh mối đến nơi đây lại chặt đứt, Bạch cô nương, Kinh Hồng công tử đối với ngươi mà nói, rất quan trọng. Hồng Quân không xác định tiếng nói lại vang lên, đánh gãy Bạch Phong Hoa suy nghĩ. À, đúng, đúng vậy, Bạch Phong Hoa gật đầu, lại khẽ thở dài. Hồng Quân nghe trả lời, cho dù trong lòng đã sớm sáng tỏ, như cũ tránh không được đau lòng cùng phẫn hận. Vậy ma tộc vì sao phải tập kích ngươi, Bạch cô nương có biết? Hồng Vận khẩu khí thực tự nhiên ngăn đề tài. Bạch Phong Hoa lắc đầu. Không biết, chẳng qua, người nọ khẩu khí tựa hồ là nhận thức chính mình. Đương nhiên, lời này Bạch Phong Hoa cũng không có nói đi ra. Vậy Bạch cô nương kế tiếp có tính toán gì không? Hồng Quân có chút lo lắng hỏi. Ta, Bạch Phong Hoa dương mắt nhìn cánh tay phải rũ xuống vô lực kia của Hồng Quân, muốn nói lại thôi. Bạch cô nương không cần cố kỵ thương thế của ta. Ta đã nói qua, không có gì. Huống chi ma tộc hung tàn ác độc gặp người giết người. Xâm nhập khu vực này mưu toan thương tổn nhân loại, ta làm người thủ hộ quyết định sẽ không bàng quang đứng nhìn. Cũng có thể nói đó là trách nhiệm của ta, cho nên Bạch cô nương không cần áy náy. Hồng Quân nghiêm mặt nói, Bạch cô nương nghĩ muốn lại đi tìm Kinh Hồng công tử. Bạch Phong Hoa sắc mặt hơi hơi buồn bã, đúng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu tìm, như vậy đi, Bạch cô nương trước tiên ở quý phủ của ta nghỉ ngơi dưỡng thương, ta phái người đi ra tìm hiểu. Đợi thương thế ngươi tốt sau ta cùng ngươi cùng đi tìm người. Như thế nào, Hồng Quân ôn nhu đề nghị, điều này sao không biết xấu hổ, Bạch Phong Hoa ngẩn người tiếp theo vội vàng lắc đầu. Bạch cô nương, ta nhưng lo lắng ngươi một mình đi ra. Cái ma tộc kia chính là bị ta đánh lui. Gocchuyenaudio.com, hắn khó tránh còn có thể lại xuất hiện, đến lúc đó ta nếu không ở bên ngươi liền nguy hiểm. Diệt trừ ma tộc vốn là sứ mệnh gia tộc bọn ta. Hồng Quân lại kiên trì thuyết phục, cho dù Bạch Phong Hoa như thế nào từ chối, Hồng Quân vẫn như cũ không thay đổi chủ ý. Cũng chỉ có trước như vậy, một ngày này, Bạch Phong Hoa đều im lặng nghỉ ngơi. Hồng Quân xem ở trong mắt trong lòng vui sướng dị thường. Cứ như vậy, trước đem nàng ở lại bên người mình còn có rất nhiều thời gian đến bồi dưỡng tình cảm. Một cánh tay phế bỏ đó là nàng vĩnh viễn áy náy cũng không bỏ xuống được. Đêm lạnh như nước khi màu đen dần dần chôn vùi khắp nơi, chung quanh an tĩnh lại. Hồng Quân tâm tình rất sung sướng, hắn chính hướng phòng ngủ Bạch Phong Hoa đi đến, chuẩn bị đi quan tâm thương thế Bạch Phong Hoa một chút. Nâng tay khẽ gõ cửa, bên trong không có âm thanh gì. Tiếp tục gõ cửa, bên trong như trước im lặng như lúc ban đầu. Hồng Quân hơi hơi nhíu mày, phía sau vang lên tiếng bước chân, quay đầu mới nhìn đến nguyên bản hẳn là nha hoàn canh giữ ở cạnh cửa bưng một bình trà xanh đến. Chủ nhân, nha hoàn cung kính hành lễ. Hồng Quân ánh mắt dừng ở trên ấm trà trong tay nha hoàn vội vàng giải thích. Là Bạch cô nương muốn uống nước trà xanh cho nên nô tỳ đi pha trà. Hồng Quân sắc mặt đột biến đổi, đột nhiên đẩy cửa mà vào. Đập vào mắt là phòng ở trống rỗng, trong lòng trầm xuống, Hồng Quân bước nhanh hướng phòng ngủ cách vách chạy đi, ầm ầm đẩy cửa, bên trong như chiếc trống rỗng, trên giường sớm không có bóng dáng bái trạch. Chủ nhân, nha hoàn khiếp sợ ở phía sau hô nhỏ. Hồng Quân bộ dạng tao nhã kia sớm không còn tồn tại, khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt biến vặn vẹo, nguyên bản cánh tay phải vô lực rũ xuống mạnh mẽ vung lên, nha hoàn vừa lên tiếng nháy mắt bị một cỗ dòng khí cường chém thành hai nửa. Ấm trà trong tay cứ như vậy rơi xuống đất dập nát, phát ra âm thanh thanh thúy. Máu tươi đỏ sẫm đem sàn nhiễm hồng, Hồng Quân lại xem cũng không liếc mắt nhìn một cái, mũi chân nhún một chút, nhanh chóng bay lên không, ra bên ngoài đuổi theo. Cách trang viên 20 dặm, Hồng Quân đuổi tới Bạch Phong Hoa cõng bái trạch. Bạch Phong Hoa nhìn thấy Hồng Quân, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Bạch cô nương vì sao bất cáo nhi biệt, không chào mà đi, Hồng Quân trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười ôn nhu tao nhã hỏi. Ánh mắt phiêu qua bái trạch ở trên lưng Bạch Phong Hoa, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng không dễ phát hiện. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng đem bái trạch buông xuống, cho hắn tựa vào bên cổ thụ, thế này mới quay đầu nhìn Hồng Quân, thản nhiên nói. Ta đây ở chỗ này cáo biệt, công tử ta có chuyện quan trọng muốn làm cho nên cáo từ đi trước. Chúng ta có thể đi rồi sao? Hồng Quân sắc mặt hơi đổi. Bạch cô nương, ta nói rồi ta sẽ cùng ngươi cùng đi tìm người. Không nhọc lo lắng, Bạch Phong Hoa như trước lạnh nhạt nói. Ngươi, khi nào thì phát hiện, Hồng Quân cũng hiểu được trước mắt Bạch Phong Hoa ánh mắt kia lạnh như băng đã muốn chứng minh nàng phát hiện hết thảy. Ngay từ đầu, giờ phút này cả người Bạch Phong Hoa phát ra hơi thở lạnh như băng, Bạch Phong Hoa làm sao còn giống lúc trước nhìn đến Hồng Quân áy náy cùng cảm tạ. Giờ phút này nàng xem hướng Hồng Quân, chỉ có ánh mắt lạnh như băng vô cùng, mang theo đề phòng, thậm chí còn có chán ghét. Tuy rằng không biết đối phương vì mục đích nhưng loại cảm giác này ngay từ đầu khiến cho nàng thực khó chịu. Hồng Quân thật sâu hít vào một, gocchuyenaudio.com, hơi lại phun ra, ngay từ đầu sao, ngay từ đầu nàng liền biết mình nói dối. Nhưng nàng biết mà không có lực kháng cự mình, cho nên mới âm thầm bất động, ở chính mình thả lỏng cảnh giác sau đào tàu. Không hổ là Bạch Phong Hoa, ta sẽ không thả ngươi đi. Hồng Quân khẩu khí dị thường kiên quyết, ta nhất định phải đi. Bạch Phong Hoa khẩu khí kiên quyết hơn, như vậy, mặc kệ dùng thủ đoạn gì ta đều lưu ngươi lại. Hồng Quân chậm rãi rút kiếm, mi gian có đau xót cùng một tia tức giận, cho dù, dùng sức mạnh. Cách chương.